Mà bây giờ, hắn đã thấy, lui lại nứ vậy cũng sẽ không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn vẫn nắm chắc có thể chạy ra được, Độc Cô Chiến Phong căn bản không có cách nào bắt mình. Bây giờ gọi Lạc Thiên Kiếm Linh ra không phải là để bảo toàn tính mạng, cũng không phải là bởi vì Độc Cô Chiến Phong, là bởi vì toàn bộ Độc Cô gia. À, lão gia chủ, sao ngài lại tới đây? Ngay thời điểm Vu Nhai cùng Độc Cô Chiến Phong còn chưa phân ra thắng bại, có người lại nhìn thấy Độc Cô Khiếu Qua từ thần kiếm các bay ra. Thực lực Độc Cô Khiếu Qua tất nhiên là rất cường đại. Trên phương diện tốc độ đương nhiên sẽ không chậm. Khoảng cách từ thần kiếm các đến Độc Cô Thần Áp tuy rằng rất xa, nhưng hắn vẫn có thể từ trong thần kiếm các nhìn thấy cuộc chiến đấu bên này. Bay tới nơi cũng không cần bao nhiêu thời gian, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Các ngươi cùng lên đi, hiện tại bắt nghịch tặc họ Vô kia cho ta. Độc Cô Khiếu Qua đi thẳng tới trước mặt tất cả các trưởng lão, lạnh lùng nói với bọn họ. Hắn cũng lười nói vòng vo, lão gia chủ, rốt cuộc tại sao ngài cứ muốn bắt Vô Nhai không thôi? Ngài có mục đích gì? Tại sao phải, ta tất nhiên có đạo lý của bản thân ta, hiện tại tất cả xông tới bắt hắn lại cho ta, nếu không lấy cùng tội luận xử. Độc Cô Khiếu Qua ngắt lời nói, Khiếu Qua gia chủ, như vậy lại không giống với người trước đây lắm. Hơn nữa, mặc dù ngươi có đạo lý của ngươi, đạo lý không thể nói ra được nhưng muốn đám lão gia hỏa chúng ta đi bao vây tấn công một thiếu niên chữ lót cửu, mặt mũi của chúng ta. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Độc Cô Khiếu Qua lại ngắt lời, hắn không muốn nghe những lời vô ích. Nếu nói không được đám lão, góc chuyện audio.com, gia hỏa đáng chết này, vậy hắn liền lấy ra thần kiếm lệnh. Cách chương.